Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1404, không ăn được hay không? Thế đạo này thật quái. Ta nhìn hai người kia chân đều đã đoạn a. Có người không nhịn được cô. Mệnh cũng quá lớn, chân đều đã đoạn. Thậm chí ở ngực xương cốt đều gãy mấy cây, nhưng là chạy lại không có chút nào mập mờ. So với cái kia chạy nhanh vô địch thế giới phải nhanh nhiều. Sở Phong giờ khóc giờ cười, mang theo Hứa Thi Kỳ mau chóng rời đi vùng đất thị phi này. Bằng không đợi đến những cái kia, người chấp pháp, đến. Hỏi tới cũng không tốt lắm giải thích. Cái này nữ nhân quá phận, cầu còn không được. Lại còn nhận người đi mưu hại chúng ta. Một đường lên, Hứa Thi Kỳ còn tại nhỏ giọng thầm thì, không đều bị ngươi cho đánh chạy sao? Sở Phong nói ra, đánh chạy là đánh chạy sự tình, khoản nợ này ta phải nhớ phía dưới. Hứa Thi Kỳ nhẹ hừ một tiếng, Âu Dương Trường Thanh đúng không? Nàng không biết ta, nhưng là ta biết nàng. Nàng cùng nhà ta sinh ý vẫn luôn có chút liên hệ. Trở về ta thì làm đổ nàng. Dù sao nhà ta cũng bồi không bao nhiêu tiền. Bồi không bao nhiêu là bao nhiêu a? Sở Phong hiếu kỳ nói, không nhiều hay không? Đại khái 20 đến 30 tỷ đi. Hứa Thi Kỳ nói ra. Sở Phong kém một chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Hứa Thi Kỳ cũng quá bá đạo a. 20 đến 30 tỷ còn không tính bao nhiêu. Dù sao lão ba hắn đem mắt xích tài chính đều cho thu liễm trở về. Gần nhất chim cánh cụt sản nghiệp đều đã tập trung ở cùng một chỗ. Hình thành một cái tự cung tự cấp dây chuyền sản nghiệp. Dạng này cũng không cần cho khác công ty làm. Chim cánh cụt hội một mực lớn mạnh thêm. Không cần có tiền tài chảy tới hắn công ty. Hứa Thi Kỳ một mặt không quan trọng. Sở Phong nhiều khôn khéo a. Đương nhiên nghe hiểu được Hứa Thi Kỳ ý tứ, chim cánh cụt hiện tại âm nhạc công ty, điện ảnh và truyền hình công ty, tiểu thuyết văn hóa công ty chờ một chút một hệ liệt giải trí công ty đều đã lên sánh vai cùng nhau. Không dùng hợp tác với hắn công ty, ích lợi tất cả đều là chính mình, khả năng lần tiếp theo phú hào bảng đổi mới ngươi liền bị ta lão ba vượt qua. Ngươi phải cố gắng lên nha. Hứa Thi Kỳ hì hì cười nói, Sở Phong một trận xấu hổ, đối với tài phú hắn đã không quan tâm, hắn không giống Hứa Tiêu. Hứa Tiêu là một cái thương nhân, lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng, nhưng là Sở Phong không giống nhau. Sở Phong là một võ giả, buôn bán cũng chỉ là một cái tiểu nghề phụ thôi, lớn nhất chủ yếu vẫn là chính mình tu vi, tiền đầy đủ hoa là được. Bất quá chính mình bảo trì lâu như vậy bảng danh sách đệ nhất cũng muốn thật bị vượt qua. Sở Phong trên mặt cũng khó nhìn. Hắn suy nghĩ một chút. Sau khi trở về cần phải làm tiếp mấy cái trò chơi để công ty đi vận doanh. Dù sao bọn họ trò chơi là nổi danh hố tiền. Luôn có người chơi hội cống hiến. Cũng không cần Sở Phong hao phí tinh lực. Sở Phong cũng là tốt mặt mũi. Bên này hai người còn tại nói chuyện tào lao lấy, mà Âu Dương Trường Thanh hai võ giả rời đi về sau. Rất mau đem tin tức này nói cho Âu Dương Trường Thanh. Âu Dương Trường Thanh sắc mặt biến lại biến. Hai người kia thân phận tra cho ta rõ ràng. Ta muốn bọn họ tất cả tư liệu, nửa giờ bên trong đều lấy tới cho ta. Hai võ giả rời đi, không đến nửa giờ liền đã trở về. Sắc mặt rất khó coi. Âu Tổng, chấm ngoặc kép, ta họ Âu Dương. Âu Dương Trường Thanh chừng võ giả liếc một chút. Cái kia, vậy chúng ta bảo ngươi Dương Tổng. Hai võ giả xấu hổ. Tùy tiếc ngươi đi. Âu Dương Trường Thanh có chút bất đắc dĩ. Tư liệu đây, Trường Thanh, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nhìn. Hai võ giả mở miệng. Rất hiển nhiên. Bọn họ đã biết Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ thân phận. Cho ta, Âu Dương Trường Thanh chừng hai người liếc một chút, đem trong tay bọn họ tài liệu lấy tới. Nhìn một chút, sắc mặt bỗng nhiên ở giữa trở nên rất khó coi. Phong Diệp công ty tổng giám đốc. Phong Diệp công ty hiện tại đã là Hoa Hạ đệ nhất người lớn công ty. Nói cách khác, Sở Phong cũng là Hoa Hạ thủ phủ. Hứa Thi Kỳ thân phận cũng dọa người. Hứa Thi Kỳ, nàng là Hứa Tiêu nữ nhi. Âu Dương Trường Thanh cả người đều sụi lơ trên ghế. Thật lâu không có chậm qua một hơi. Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ rời đi quảng trường. Hai người đến thời điểm không có lái xe. Sở Phong còn cố ý mua một cái kéo cày xe ô tô. Lôi kéo một xe tiểu váy. Đi theo Hứa Thi Kỳ đằng sau tiếp tục đi dạo. Từ khi thành võ giả, Hứa Thi Kỳ tinh lực biến đến càng thêm tràn đầy. Suốt ngày căn bản không biết mệt nhọc. Mang theo Sở Phong đi quả vặt trên đường ăn khắp một con đường. Lúc này mới vỗ chính mình sắp nhô lên đến cái bụng. Cười hắc hắc cùng Sở Phong tách ra. Sở Phong hiện tại cũng không cần lo lắng Hứa Thi Kỳ. Nhà đầu này hiện tại thế nhưng là tiên thiên cảnh cấp 6 võ giả. Trong đô thị người nào có thể tổn thương đến nàng. Cùng Hứa Thi Kỳ tách ra. Sở Phong về nhà, mở cửa, dự định thần không biết quỷ không hay chuồn mất về phòng của mình. Kết quả, Sở Tích Tuyết chính trong phòng khách ngồi đấy. Trên mặt bàn bày một bàn lớn cơm. Thối Sở Phong, ngươi còn biết trở về. Cùng chết kỳ kỳ chơi vui vẻ. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Sở Phong gãi gãi sau gáy. Lộ ra có một ít không có ý tứ. Đã đến, an vị phía dưới ăn cơm đi. Sở Tích Tuyết nói ra. Ta làm cho ngươi ngươi ân ái dùng bữa. Sở Phong nhìn xem, quả nhiên đều là mình thức ăn cầm tay. Mình quả thật thích ăn, nhưng là hiện tại, Sở Phong thật sự là ăn không trôi a. Theo Hứa Thi Kỳ ăn một con đường còn chưa đủ. Hắn cảm giác mình hôm nay chí ít ăn 10 cái phổ thông người trưởng thành lượng cơm ăn. Nếu không phải là bởi vì chính mình là võ giả tiêu hao lớn, khẳng định đã sớm cho ăn bể bụng. Không phải ai đều cùng Hứa Thi Kỳ liếc một chút. Thân thể nho nhỏ, có thể chứa đựng phía dưới nhiều như vậy thực vật. Muốn là nhất định phải tâm dễ dàng một chút. 10 đầu heo đều không có Hứa Thi Kỳ như vậy có thể ăn. Muốn lúc trước nói loại lời này còn có một số khoa trương lời nói. Hiện tại cũng là sự thật. Thành võ giả về sau, Hứa Thi Kỳ một người thật có thể nuốt trôi nhiều như vậy. Chính yếu nhất một chút còn tại ở Hứa Thi Kỳ không dài thịt. Ăn bao nhiêu đều vẫn là như vậy gầy. Đương nhiên, ngực cũng vẫn là như vậy bình. Cái này không có cách. Có thể là tiên thiên gen quyết định. Hứa Thi Kỳ hơn phân nửa cả một đời đều muốn đỉnh lấy chính mình tiểu bình ngực hành tẩu thiên hà. Nói nhiều như vậy, tóm lại hiện tại Sở Phong thật ăn không vô. Quá trông đỡ, không ăn được hay không? Sở Phong biến sắc, như vậy sao được, đây đều là làm cho ngươi. Trong phòng còn có nhất đại nồi cơm chiên, đều là chuẩn bị cho ngươi. Dù sao ngươi là võ giả, cần bổ sung năng lượng lớn. Sở Tích Tuyết một mặt nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, nhưng là tâm lý lại đang cười lạnh. Tốt ngươi cái thối Sở Phong, hôm nay cùng chết kỳ kỳ hợp lại chơi ta có phải hay không? Nhìn ta không trả thù ngươi. Hứa Thi Kỳ tính cách Sở Tích Tuyết lớn nhất minh bạch. Chỉ muốn ra cửa, cũng là ăn ăn ăn. Có thể ăn khắp thiên hạ còn không mập. Đây chính là một cái tránh thức ăn hàng. Sở Phong theo Hứa Thi Kỳ ra ngoài. Khẳng định đã ăn muốn cho ăn bể bụng. Dạng này vừa vặn, lại để cho hắn ăn một số. Cho hắn biết cùng bạn gái cùng lên băng đến chế giễu muội muội xuống tràng. Sở Phong một trận khóc không ra nước mắt, đành phải tại Sở Tích Tuyết giám thị phía dưới tất cả đều ăn sạch. Này mới đúng mà, ngươi như thế thích ăn, ta lại cho ngươi làm điểm tới. Đừng đừng đừng, Sở Phong tức giận, vũ thần thay thế biến đến rất nhanh. Dù là như thế, sau cùng Sở Phong vẫn là ở trên ghế salon nằm chết dí ngày thứ hai. Lúc này mới có thể đứng lên. Đi nhà vệ sinh hồi phòng mình ngủ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.